Chương 2192, 2453. Đa Bảo đạo nhân thần sắc rất kỳ quái, giống như là đang nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn Lâm Thiên Diêu. Đạo hữu, nơi này cấm địa, tự nhiên là giáo ta Thông Thiên giáo chủ thành đạo đất bằng không, chúng ta ở bên cạnh, làm sao biết bố trí nhiều như vậy binh lực. Mà xiển giáo nhân cho dù bởi vì chuyện lúc trước không nghe mặt mụ y, cũng không khỏi không nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Chuyện này là mọi người đều biết, chỉ là, trước mắt Lâm Thiên Diêu, làm sao biết liền Thông Thiên giáo chủ thành đạo địa phương, cũng không biết ở nơi nào đâu Lâm Thiên Diêu sừng sốt, hắn không phải thế giới hồng hoang đơn bản địa, cho nên rất nhiều thưởng thức một dạng đồ đạc, hắn cũng không biết. Mà hiện tại, liền phạm vào ngu ngốc như vậy tính sai lầm. May mắn, hắn phản ứng cực nhanh, cười ha ha một tiếng, lại tiếp lấy nói ra, ha ha, cái này ta tự nhiên cũng biết. Chỉ là, nghĩ đến nhà của ta nữ hoa nương nương ở ta tới chỗ này ngày, không có gì cả nói cho, cũng không có ban thưởng tới cái gì pháp bảo. Trái lại đạo hữu, Thông Thiên giáo chủ chẳng những ban thưởng tới như vậy pháp bảo, còn nghĩ tình huống bên trong đều nói rất nhiều. Như vậy, ta mới có một câu nói như vậy. Giải thích như vậy ở Lâm Thiên Diêu xem ra vẫn tính là hợp lý, chỉ là, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt, lại càng thêm cổ quái. Đạo hữu, nữ hoa nương nương lại không phải ở chỗ này thành đạo, nàng làm sao biết tình huống của bên này đâu 6.000 năm nhất luân hồi, 2.000 năm sau đó, mới là nữ hoa nương nương thành đạo nơi mở ra ngày. Ngươi đây chẳng lẽ không biết một chỗ tử địa đối ứng nhất tôn thánh nhân, trừ mình ra thành đạo nơi ở ngoài, nơi khác địa phương, thánh nhân chưa từng đi qua, lại không ở thiên đạo trong, làm sao có thể đủ biết Đa Bảo đạo nhân không biết Lâm Thiên Diêu là chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả những thứ này thường thức tính đồ vật đều có thể tính sai. Hắn thấy, cái này có chút không nên. Hắn coi như lại sơ ý, ở trước khi tới đây, cũng nên làm một ít chuẩn bị mịch có đúng không, làm sao dĩ nhiên cái gì cũng không biết, lại tới đâu chỉ bất quá. Nghĩ đến phía trước rất nhiều tuế nguyệt, mình cũng chưa từng thấy qua cái này nhân loại. Mà hắn vừa xuất thế, chính là chuẩn thánh điên phong tu vi. Nói như thế, hắn chắc là đang một mực bế quan, bao nhiêu vạn năm cũng đã qua mới ra ngoài, vì vậy, việc này không biết, cũng có thể nói còn nghe được. Đa Bảo đạo nhân là một cái người vô cùng thông minh, thế nhưng hắn chính là thông minh đi nữa, cũng không khả năng muốn lấy được người trước mắt này, hắn chân thực lai lịch. Mà Lâm Thiên Diêu tự cảm thấy mình nói lộ ra miệng, muốn biện giải cho mình một cái. Nhưng là lại vừa sợ tiết lộ càng nhiều. Vì vậy, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Vạn hạnh, Đa Bảo đạo nhân ngược lại là không có để ý chuyện này, mà là tiếp lấy nói ra, đạo hữu còn có cái gì cũng muốn hỏi, hôm nay không ngại đều cùng nhau hỏi ai chờ đến tử địa sau đó, chỉ sợ liền một lát thở dốc thời cơ cũng không có. Đa Bảo đạo nhân nhìn hắn cái gì cũng không biết, có lòng vì hắn giải thích một chút. Thế nhưng thời khắc này Lâm Thiên Diêu, lại sợ chính mình hỏi lại đi ra cái gì ngu ngốc vấn đề. Chọc cho đối phương hoài nghi, vì vậy, trực tiếp liền mở miệng nói ra, không cần, những chuyện khác, ta đại khái cũng đều lý thanh rồi chứ. Cứ như vậy đi, cứ dựa theo đạo hữu nói, chiều mai, bọn ta đi vào cái kia tử địa trong Đa Bảo đạo nhân cũng không nghi ngờ gì, liền mình tới đạo thai bên trên, sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điều dưỡng chính mình, muốn đem tình trạng thân thể của mình điều trị đến điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y nhìn hắn như vậy, Lâm Thiên Diêu lúc này mới thả lỏng một hơi. Cũng đi tới đạo thai bên trên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Giữa trưa ngày thứ hai, hai người liền cùng nhau tỉnh lại. Liếc nhau một cái sau đó, Đa Bảo đạo nhân đầu tiên mở miệng nói ra, đạo hữu, không có gì bỏ sót ta lần này đi sinh tử chưa biết, cũng không nên có cái gì chi tiết sơ hở. Lâm Thiên Diêu cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, hắn việc đều làm xong, nên an bài cũng tất cả an bài xong. Nếu như nói có cái gì còn lo lắng vậy chính là mình cái kia bốn cái đồ đệ. Chỉ là, mình đã vì bọn họ an bài tốt nhất đừng ra. Tiếp đó sẽ như thế nào, Lâm Thiên Diêu cũng không có cách nào trưởng khống. Vì vậy, lúc này, hắn liền gật đầu, ý bảo mình có thể. Vậy được rồi, chúng ta cái này đến chết địa ngoại vây chờ xem. Chờ đến thần hôn thay thế thời điểm, liền trực tiếp đi vào. Lúc này, từ địa ngoại vi, hẳn không có người. Cẩn thận là hơn, vẫn là mang theo mặt nạ, thi triển pháp thuật che linh hồn của chính mình ba động. A Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, bổ sung một câu. Kế tiếp, hai người đều mang theo mới mặt nạ. Sau đó mỗi người thi triển pháp thuật, che đậy chính mình sóng thần thức, cái này sau đó, xác nhận không sơ hở tí nào mới có rời khỏi phòng. Cẩn thận là hơn, luôn là không có sai. Hai người bọn họ, đều là chuẩn thánh điên phong tu vi, ở riêng mình môn phái ở giữa có địa vị cực kỳ trọng yếu, nếu để cho người khác biết bọn họ đi từ địa, chỉ sợ không biết muốn gây ra bao nhiêu phong ba. Vì vậy, bọn họ nhất định phải đem tin tức này ẩn giấu đi. Cũng may, thần tiên ngộ đạo không tuyến nguyệt, ai cũng không biết tiếp theo tỉnh lại là lúc nào. Vì vậy, thần tiên ngẫu nhiên mất tích một lần, ngoại trừ cá biệt tâm tư là lướt nhóm người bên ngoài, cũng sẽ không có người phát hiện. Hai người đến rồi tử địa ngoại vi, mà không ngoài sở liệu, lúc này, tử địa ngoại vi đã không có tán tu tồn tại, cho dù là xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử, lúc này cũng đều bỏ chạy hơn phân nửa. Thánh vật đã bay ra ngoài, hơn nữa, 10 ngày an toàn thời gian, lập tức phải quá khứ. Cái này tử địa ngoại vi, lập tức cũng muốn trở nên không an toàn, vì vậy, vào lúc này, chính là kẻ tham lam đến đâu, cũng sẽ không lưu lại nơi này. Tiếp theo nơi đây có nhiều người như vậy, chắc là 6.000 năm chuyện về sau, chỉ là, khi đó Thương Hải Tăng Điển, ai cũng không biết, thiên hạ, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Mà hai người, cũng đều cảm giác được tử địa ngoại vi phát sinh biến hóa, nhàn nhạt hắc khí, từ tử địa ở chỗ sâu trong dần dần tiêu tán đi ra. Tuy là năng lượng rất đúng hai người không tạo thành tổn thương gì, thế nhưng cái kia tích chứa trong đó lấy cực độ yêu dị lực lượng, lại làm cho hai người đều cau mày. Đi thôi, thời điểm đến rồi. Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu cùng đi vào, bất quá là sau một lát, hắc vụ đã đem thân ảnh của bọn họ, hoàn toàn bao phủ. Mà ở hai người phía trước, chợt xuất hiện một khối to lớn thạch bi, mặt trên, chỉ là viết một chữ đoan ở.